Cửu vực kiếm đế, chương 3437, toàn bộ chém giết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn lại một vị khác cổ lão long đế, thố long cổ đế, lập tức liền là trở thành còn lại kiếm nô mục tiêu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái chớp mắt. Mấy chục đạo mũi kiếm, liền là đồng thời hướng về thố long cổ đế chém giết mà đi. Cái này chút kiếm nô, nhưng đều là lần đầu tiên bị Sở Phong Miên phóng xuất. Vì Sở Phong Miên làm việc, hiện tại tự nhiên đều là mong muốn thật tốt biểu hiện. Tương lai mới có thể nhiều xuất hiện đợi hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đợi ở bên ngoài, vì Sở Phong Miên làm việc. Thế nhưng so với một mực bị khốn tại huyết trì bên trong còn mạnh hơn nhiều. Bị khốn tại huyết trì bên trong vô số cái thời đại, làm bọn hắn đều điên cuồng hơn. Hiện tại rốt cục có cơ hội ra tay biểu hiện. Mỗi một vị kiếm nô đều là đánh lên 12 điểm tinh thần đến. Vừa ra tay chính là tuyệt đối sát chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia thố long cổ đế. Thậm chí cũng không kịp đào tẩu. Hắn nhục thân, liền bị mấy chục đạo mũi kiếm trực tiếp xuyên qua. Thân thể ầm vang vỡ vụn. Cái này một cỗ nhục thân, bị chém giết tại chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác hai tôn ảnh long vệ. Cũng đã là mấy vị kiếm nô liên thủ phía dưới. Bị trực tiếp chấn áp, tại một đạo kiếm mang phía dưới. Điên cuồng dãy rủa gầm thét, tự hồ là mong muốn chạy ra kiếm mang này chấn áp. Thế nhưng là tại mấy vị kiếm nô liên thủ phía dưới, tùy ý là cái này hai tôn ảnh long vệ, cũng là tùy ý như thế nào phản kháng, cũng vô pháp tránh thoát ra ngoài, đã là bị hoàn toàn chấn áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở đây năm vị thất giai tiên đế bên trong, bây giờ chỉ còn lại có Thiên Long công tử. Bây giờ tại Vũ Hóa kiếm tôn liền xuất thủ phía dưới, hắn cũng đã là bắt đầu chống đỡ không nổi. Bại lui, đáng chết. Tuyệt kiếm vu đế, ngươi cũng dám tính toán ta. Ta nhất định hội báo thù. Ta sẽ giết ngươi. Vạn Long chi quốc sẽ không để qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên Long công tử tại cái này trọng thương phía dưới, vẫn là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn Thiên Long công tử, từ trước đến nay tung hoành vô địch, thân là Vạn Long chi quốc đệ nhất thiên tài. Lần thứ nhất tại Sở Phong Miên trong tay, ăn dạng này một cái thiệt thòi lớn, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Bất quá Sở Phong Miên, lại là tự hồ hoàn toàn không có nghe được lời này một dạng. Biểu lộ lạnh nhạt. Tùy ý xử cái nhan sắc, Vũ Hóa kiếm tôn trong tay mũi kiếm, chính là lại một lần nữa động. Một đạo xé rách thiên địa kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, đem cái này Thiên Long công tử thân thể, trực tiếp xuyên qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng phanh một tiếng, Thiên Long công tử nhục thân đều là ầm vang vỡ vụn, bị tại chỗ chém giết. Thiên Long công tử, bây giờ ngay tại Vũ Hóa kiếm tôn dưới kiếm, bị vô tình chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí ngay cả Sở Phong Miên cùng cái khác kiếm nô xuất thủ, bằng vào Vũ Hóa kiếm tôn một người, chính là làm được điểm này. Cái này cũng không kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vũ Hóa kiếm tôn. Bản thân một thân thực lực, chính là tiếp cận với thất giai tiên đế đỉnh phong. Khoảng cách bát giai tiên đế, đều chỉ còn lại có cách xa một bước. Bây giờ Sở Phong Miên tại trở thành huyết trì chi chủ về sau, càng là đem vũ đế truyền thừa vũ kiếm quyết, ban cho hắn, lệnh cái này Vũ Hóa kiếm tôn thực lực, càng tiến lên một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm đến điểm này, cũng không kỳ quái. Sở Phong Miên hiện tại chính là huyết trì bên trong. Cái này chút kiếm nô lạc ấn, đều bị Sở Phong Miên nắm giữ ở trong tay. Hắn vậy không chút nào cần muốn lo lắng. Cái này chút kiếm nô có phản loạn khả năng. Cho nên hắn cũng là tốt không keo kiệt. Lợi dụng đủ loại thủ đoạn. Đến đề thăng cái này chút kiếm nô thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút kiếm nô thực lực càng mạnh. Tương lai đối với Sở Phong Miên trợ lực vậy lại càng lớn. Muốn cùng vạn giới đối kháng. Sở Phong Miên không chỉ là muốn tăng lên hắn thực lực mình. Cũng phải có lấy hắn thế lực. Vạn giới. Bao phủ chư thiên vạn giới. Không quản là ở nơi nào. Đều có vạn giới tồn tại cái bóng. Lực lượng một người. Xa kém xa tới đối kháng. Chỉ có đồng dạng thế lực to lớn. Mới có thể chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tựa như là hiện tại, Sở Phong Miên thậm chí đều không có xuất thủ. Vẻn vẹn là bằng vào cái này dưới chướng kiếm nô. Liền đã đem Thiên Long công tử một đoàn người. Giải quyết triệt để. Đáng tiếc, nơi này chỉ là bọn hắn nhục thân. Nếu là có thể đụng phải cái này Thiên Long công tử bản thể. Ngược lại là có thể hàng phục hắn. Từ trong miệng hắn, hỏi ra một số bí mật tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn xem Thiên Long công tử nhục thân bị chém giết. Trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trước mắt Thiên Long công tử, cùng hai vị kia cổ lão Long đế, cũng chỉ là nhục thân. Sở Phong Miên có thể đem bọn hắn nhục thân chém giết. Trọng thương đối phương, lại không cách nào thương tới đến bọn hắn căn bản. Càng không khả năng hàng phục bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao bất kể như thế nào. Chỉ cần là bọn hắn lựa chọn từ bỏ thân thể này. Trực tiếp tự hủy nhục thân lời nói. Sở Phong Miên liền không cách nào khống chế được bọn hắn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu. Sở Phong Miên liền không có tính toán lưu bọn hắn một mạng. Nếu là đã sớm cùng Vạn Long Chi Quốc vạch mặt, vậy liền triệt để xé rách a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này chém giết Thiên Long công tử cùng hai vị kia cổ lão Long đế nhục thân. Cũng coi là Sở Phong Miên đối Vạn Long Chi Quốc. 5 lần 7 lượt đối phó hắn một cái trả thù. Đương nhiên lần này, đối với Sở Phong Miên, cũng không tính là hoàn toàn không có thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy ra, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay khẽ động. Từ Thiên Long công tử bị chém giết nhục thân bên người. Một viên không giới chính là bay lại đây. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mở ra cái này một viên không giới. Trong đó một viên 9 bên cạnh hình thoi tinh thể. Chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong mắt. Không huyền tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này Thiên Long công tử. Có thể mang theo hai vị long tộc cổ đế. Đi vào thiên cửu vực bên trong. Trong tay hắn. Hiển nhiên cũng là có cái này không huyền tinh. Với lại. Còn không chỉ một mai. Từ cái này Thiên Long công tử không giới bên trong. Sở Phong Miên lập tức lại là phát hiện hai cái không huyền tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thất giai tiên đế. Thế nhưng là cao giai tiên đế. Một vị tiên đế. Tại bước vào thất giai tiên đế về sau. Thực lực chính là cùng lục giai tiên đế hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó có chất bình thường biến hóa. Mà có thể dung nạp thất giai tiên đế thông hành vết nứt không gian. Cũng không phải một viên không huyền tinh, liền có thể sáng tạo ra. Cái này Thiên Long công tử không giới bên trong, trọn vẹn là có hai cái không huyền tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hai cái không huyền tinh lực lượng, ngừng tập hợp một chỗ, mở ra vết nứt không gian, mới có thể dung nạp hắn thân thể. Ở trong đó thông hành, tiến vào thiên cửu vực bên trong tới. Thu hoạch rất tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này hai cái không huyền tinh. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vui mừng. Trước hắn trong tay, liền có hai cái không huyền tinh. Lần này tương đương với Sở Phong Miên trọn vẹn là nắm giữ bốn cái không huyền tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bốn cái không huyền tinh lực lượng, cũng đã đủ để mở ra một đầu. Có thể dung nạp Sở Phong Miên vết nứt không gian. Sở Phong Miên hiện tại một thân thực lực, so với thất giai tiên đế, còn muốn hùng hậu. Cái này bốn cái không huyền tinh, vừa lúc có thể mở ra thông hướng ba đại thánh vực vết nứt không gian. Để Sở Phong Miên trở lại ba đại thánh vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, Sở Phong Miên thu hoạch, còn không chỉ như vậy. Ngay tại cái này Thiên Long công tử không giới bên trong, Sở Phong Miên đột nhiên chú ý tới một cỗ yêu ớt long lực ba động. Cái này một cỗ long lực mặc dù không mạnh, nhưng lại là thuần túy tới cực điểm, là thuần túy nhất long lực, thuộc về thủy tổ Thiên Long lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Sở Phong Miên thuận cái này một cỗ lực lượng ba động phương hướng nhìn sang. Tâm thần khẽ động, chỉ gặp tại cái này Thiên Long công tử không giới bên trong. Lập tức chính là bay ra ngoài ba quả ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.